Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để tôi làm. Đường Khả vừa nghe thấy giọng điệu này, lập tức không vui nhướng mày. Tô Lương Mạt, cô muốn làm gì? Tô Lương Mạt kề sát mặt tới, hai mắt xem xét từng tận khuôn mặt Đường Khả. Đường tiểu thư, hôm nay đeo kính sát tròng phải không? Trên mặt Đường Khả thoáng chút mất tự nhiên. Đúng, vậy thì sao? Nói vài lời đừng để bụng, tháo kính sát tròng xuống đi. Ý của cô là nói tôi lợi dụng cái này gian lận ư? Tô Lương Mạt xoay đầu nhìn Lý Đan. Lý Đan lập tức tiếp nhận ý của cô. Cô ấy cùng Lý Tư tiến lên cùng lúc. Đường Khả trông thấy hai người tiến sát tới gần, cô ta vung tay. Tôi có tay, đừng có đụng vào tôi. Cô ta quay lưng tháo kính sát tròng xuống. Lý Đan tiến lên kiểm tra, vẫn không có gì khác thường. Đường Khả càng thêm kiêu căng. Lần này thấy rõ ràng chưa? Thụy khẩn trương nắm chặt hai tay. Tô Lương Mạt cầm lấy kính sát tròng nhìn nhìn. Cô lại đi đến trước mặt Đường Khả, đi vòng vòng quanh người cô ta. Bước chân dừng lại sau lưng Đường Khả. Cô giơ ngón tay kéo chặt dây áo ngực Đường Khả, theo động tác thả thả bật lại, nghe thấy một hồi âm thanh nặng nề. Sắc mặt Đường Khả thay đổi né tránh. Cô có ý gì? Không có ý gì. Tô Lương Mạt thu tay lại. Cô đi đi, chuyện hôm nay tôi chỉ truy cứu đến đây thôi. Lý Đen nghe ra ý tứ trong lời cô nói. Lương Mạt, cô ta rõ ràng quấy phá dòng bài mà. Tô Lương Mạt vung tay ra hiệu quấy im lặng. Đường Khả đi tới cầm lấy kính sát tròng. Nếu đã không có gì để giải thích, có phải cô nên đích thân xin lỗi tôi không? Tôi lần này có thể để cô đi, nhưng sau này sòng bài không hoan nghênh cô. Hai người hình như nói chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Đường Khả thấy cô hỏi một đường, trả lời một nhào càng thêm tức giận. Không chịu nhận thua phải không? Tô Lương Mạt nhìn cô ta chòng chọc. Nhất định muốn tôi chỉ ngay tại trận phải không? Đường Khả thấy chú ý của cô rơi xuống trước ngực mình. Cô ta cho dù chột dạ nhưng vẫn cắn chặt răng. Cô thử xem. Tô Lương Mạt vươn tay, lại bị trên đông kình đứng dậy nắm lấy. Cô vùng tay muốn tránh ra, lại bị người đàn ông nắm chặt hơn. Đường Khả, chuyện này bỏ qua. Nói cho cùng là muốn giữ mặt mũi cho Đường Khả, gắng gượng đảo ngược lập trường của hai bên. Đường Khả tất nhiên cũng hiểu Tô Lương Mạt đã nhìn thấu cô ta, tiếp tục gây chuyện chỉ khiến bản thân xấu mặt. Cô ta cười cười nhìn Lương Mạt không thể động đậy. Được, lần này tôi không so đo với cô. Nhưng chuyện này truyền đi chỉ sợ làm xấu thanh danh của các người. Sòng bài mới mở này của Lưu Giản có cơ hội thắng tiền, lại bị xem là gian lận, làm ầm ĩ nửa ngày cũng không tìm được chứng cứ gì. Lưu Giản thật sự là uổng công nuôi cô rồi. Ánh mắt Lương Mạt không thể không rơi lên trên mặt người đàn ông bên cạnh. Trên đồng kình không có ý định buông tay. Mu bàn tay của Lương Mạt vì bị hắn kìm chặt mà đỏ bừng. Nằm đầu ngón tay gần như chết lặng. Cô dùng sức vùng vẫy mấy cái cũng không thể nào rút tay lại được. Lời này của cô lại nhắc nhở tôi, hôm nay tôi thực không thể để cô ra ngoài như vậy. Đừng làm rộn. Chiêm Đông Kình trầm giọng, cũng không biết rốt cuộc là nói với ai. Lý Đan xông lên trước đè bả vai Đường Khả. Đường Khả muốn phản kháng, bị Lý Tư bên cạnh dùng đầu gối hướng bên eo cô ta hung hăng nện tới. Cô ta lập tức mềm oạt nằm sấp ở đó. Hộ vệ của Đông Kình xông lên trước muốn ngăn cản. Lý Đan tay phải cực nhanh thăm dò áo ngực Đường Khả, một phát kéo rơi áo ngực Đường Khả. Đường Khả thét chói tai. Các người đều là đồ đần, còn đứng đó sao? Mấy tên hộ vệ chen nhau tiến lên, đẩy Lý Tư với Lý Đan ra. Đường Khả tiến lên đoạt lại đồ của mình. Tô Lương Mạt trở tay đấm thêm một quyền, khuỷu tay vừa vặn chống đỡ trước ngực Đông Kình. Người đàn ông không tránh né cũng không đánh trả, vẫn cứ để yên như vậy. Lúc Tô Lương Mạt giãy giụa vung tay phải lên, không nghĩ tới Đông Kình đột nhiên buông ra. Bàn tay sượt qua khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, mang theo tiếng bạt tay không nặng không nhẹ. Mọi người đều ngẩn ra. Tô Lương Mạt quay người định đi, chân Đông Kình tiến lên một cái chế trụ cổ tay, lôi cô ra ngoài. Lương Mạt khí lực không bì được với hắn, đưa tay đánh từng phát một lên cánh tay Đông Kình. Đông Kình, Đường Khả đuổi theo gọi phía sau. Lý Đan tiến lên ngăn cô ta lại. Xảy ra chuyện gian lận còn chưa giải quyết, muốn đi à? Lý Tư, gọi điện thoại cho Giản ca. Lý Tư gật đầu, thời gian đi gọi điện, Đông Kình đã kéo Lương Mạt ra ngoài rất xa. Hắn mở cửa phòng của mình. Tô Lương Mạt giữ chặt cánh cửa nhưng vẫn bị hắn đẩy một cái đi vào. Tô Lương Mạt lảo đảo mấy bước mới đứng vững, xoa xoa cổ tay sưng đỏ, đứng yên giữa phòng không nhúc nhích. Trầm Đông Kình trở tay đóng cửa lại, hai người đứng cách chưa đến 10 bước chân nhìn nhau. Tô Lương Mạt nhau mắt, con ngươi lộ rõ đề phòng. Anh thấy rồi đấy, tôi là muốn nhân nhượng cho qua chuyện. Trầm Đông Kình tựa lên cánh cửa, cũng trực tiếp lấp kín đường ra của Lương Mạt. Hắn nhàn nhã kiễng một chân lên, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lương Mạt đột nhiên bật cười. Gương mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, hai vai lại giật giật, ngẩng đầu nhìn Lương Mạt, ánh mắt làm cô trở tay không kịp. Cậu thật muốn nhân nhượng cho qua. Tôi lương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.